Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi nói, thầy à, thôi bỏ đi. Dù sao khoa chúng ta cũng còn nhiều học sinh giỏi mà. Nói, không chừng có người có thể giải được thì sao? Thực ra Ninh Vũ Phi ở bên ngoài giải quyết đề này không khó. Nhưng bên ngoài nhiều người quá. Bản thân anh cũng không muốn khoe khoang thêm nữa. Gần đây mọi người khó khăn lắm mới không còn bàn tán về bản thân nữa. Bây giờ mà ra ngoài giải quyết vấn đề đó, bản thân sẽ lại trở thành đề tài cho mọi người bàn tán thêm lần nữa. Cậu không thể giải được rồi. Điền Mai Ngọc của lớp 3 đã giải được đề rồi. Một học sinh bên ngoài hét lớn lên. Nghe thấy lời này, thầy hướng dẫn nhanh chóng ra ngoài xem. Một đám học sinh đi theo ở đằng sau. Chỉ thấy Điền Mai Ngọc đắc ý đứng cạnh bảng thông báo. Bên trên bảng thông báo đã viết chi chít quá trình giải đề rồi. Thầy hướng dẫn hỏi, bạn học này, thật sự là em giải ra sao? Đúng vậy ạ, không hổ là niềm kiêu hãnh của khoa chúng ta chỉ có em thôi. Toàn bộ học sinh đi theo sau thầy hướng dẫn đều chụp lại đáp án. Mà Điền Mai Ngọc vẫn đứng ở bên cạnh như cũ, mỉm cười trước ống kính. Được rồi, mọi người đều vào lớp đi. Chúng ta sẽ công bố đáp án đề này vào sáng sớm ngày mai. Thầy phụ đạo nói, bởi vì đề này là do khoa tài chính đột nhiên ra đề. Các thầy cô trong khoa toán bọn họ vẫn chưa có thời gian để giải. Vậy nên bọn họ cũng không biết đáp án rốt cuộc là gì. Đến giờ vào học rồi, thầy hướng dẫn của lớp 1 lập tức lấy ra đề này. Nói, các em xem đi, không có chút dũng khí nào đi thử xem sao à. Bị bạn học của lớp khác đi trước mất rồi. Ninh Vũ Phi nhìn lướt qua câu trả lời được chiếu trên bảng đen. Rất nhanh liền đưa ra kết luận. Đáp án này của Điền Mai Ngọc là sai. Ninh Vũ Phi, em thấy thế nào? Thầy phụ đạo đột nhiên hỏi. Đám người cũng nhao nhao nhìn sang Ninh Vũ Phi. Dù sao thì bọn họ cũng xem không hiểu, cũng không giải ra được. Ninh Vũ Phi nói, thầy hướng dẫn, cái này thầy vẫn nên tự về nhà tính đi ạ. Một đứa sinh viên như em có thể nói gì chứ? Ninh Vũ Phi không hề nói ra. Cho dù là sai thì đó cũng là nỗ lực của bản thân người khác. Chỉ có thử sức mới có thể tiến bộ. Em nhất định là có ý tưởng. Viết đáp án của em lên đây cho chúng tôi nhìn xem. Nào nào nào, tôi giải đề cùng các em. Mọi người đều thử xem. Trong thời gian này không cho phép đi nhà vệ sinh. Giải đề, thầy hướng dẫn tăng thêm áp lực cho mọi người. Tống Trung Hữu và mấy học sinh giỏi khác lập tức lấy giấy bút ra thử giải đề. Đề này không dễ, cần phải giải lần lượt 3 câu hỏi sau đó lại kết hợp chuyển đổi mới có thể ra được đáp án cuối cùng. Loại đề này rất khó, nhưng cũng kiểm tra được năng lực tư duy và vận dụng của một người. Hai tiết học buổi sáng, hơn nữa còn đều là tiết học của thầy hướng dẫn. Bọn họ không muốn bị giam giữ, chỉ có thể tận lực giải đề. Thầy hướng dẫn cũng không hề nhàn rỗi. Bản thân cũng bắt đầu giải đề, chia sẻ khó khăn với học sinh. Về phần mấy tên Trần Thành Hạo và Cao Tử Tuấn trực tiếp nói chuyện phiếm. Năm người bọn họ có hợp lại cũng không bằng một mình Tống Trung Hữu. Trong lòng Ninh Vũ Phi sớm đã có ý tưởng rồi. Nằm bò ra bàn ngủ, bất giác đã đến tiết học thứ hai rồi. Mọi người vẫn đang căng não, vắt óc suy nghĩ. Sau khi thầy hướng dẫn đưa tay ra nhìn một lúc, phấn khích đập bàn một cái. Chúc mừng bạn học Ninh Vũ Phi của chúng ta đã giành vị trí thứ hai trong cuộc thi toán học. Oa, nghe thấy lời này, cả lớp bắt đầu vỗ tay. Mấy người Trần Thành Hạo đang chơi game, vô thức đặt điện thoại xuống. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Ninh Vũ Phi cũng bị đánh thức. Mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên nhìn. Dường như ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía mình. Vì vậy anh còn cố tình quay đầu nhìn xem. Đằng sau không có người. Bạn học Ninh Vũ Phi, làm tốt lắm, thật sự đã mang lại vinh quang cho lớp chúng ta. Thầy hướng dẫn kiểm tra lại bài thi của Ninh Vũ Phi. Vô cùng kinh ngạc hỏi, sao chữ số trên này của em lại mờ nhạt như vậy? Câu hỏi cuối cùng sao em không làm? Ninh Vũ Phi lúng túng nói. Thầy hướng dẫn, bởi vì cây bút em mang hết mực rồi. Vì thế liền tìm một cây bút chì để viết. Viết đến câu hỏi cuối cùng thì hết chì rồi. Em, lẽ nào giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không dạy em trước khi thi phải kiểm tra đồ dùng sao? Không phải là em đã quên sao? Ninh Vũ Phi muốn nói rằng bản thân trước giờ chưa từng mua sách. Thầy hướng dẫn nhìn ảnh chụp bài thi của Ninh Vũ Phi trên điện thoại. Vô cùng tiếc nuối nói. Thật là tiếc quá đi. Người đứng đầu chỉ hơn em có 5 điểm thôi. Những câu trước của em toàn bộ đều đúng rồi. Chỉ thiếu 10 điểm của câu sau nữa là được điểm trọn vẹn rồi. Sau đó lại hỏi. Em làm trong bao lâu chưa? Hình như làm được hơn 1 tiếng ạ. Còn muốn lừa tôi, thầy giám thị viết đằng sau là em đã làm bài được 30 phút trước khi nộp. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó thực sự ngồi không nổi nữa. Thầy phụ đạo tức giận đến nỗi vỗ đùi. Em đó, bút để làm bài kiểm tra không chuẩn bị tốt thì bỏ đi. Lẽ nào các giáo viên trước của em đều không dạy em không thể nộp bài trước sao? Có thể mượn của các thầy cô giám thị mà. Thật đáng tiếc, thầy hướng dẫn. Ninh Vũ Phi có thể lấy được vị trí thứ 2 đã rất lợi hại rồi. Đúng vậy, nếu như làm hết thì không phải là được điểm tuyệt đối rồi sao? Phải giữ sức chứ đúng không? Hai học sinh nói, thầy hướng dẫn nói. Không phải là thầy đang trách bạn Ninh Vũ Phi, chỉ là đáng tiếc quá thôi. Một vài bạn học bên dưới cười cười, nhìn bộ dạng tiếc muốn chết của thầy hướng dẫn. Cứ như hận không thể quay ngược thời gian ngay bây giờ để Ninh Vũ Phi tham gia thi một lần nữa. Bạn học Ninh Vũ Phi, thầy biết là em đang giấu tài. Mau giải đề bên ngoài kia đi, nếu không mọi người đừng mong tan học. Các bạn học bên dưới nhao nhao cầu xin Ninh Vũ Phi. Học không muốn bị giam giữ đâu. Được thôi, Ninh Vũ Phi chỉ có thể đứng dậy giải đề. Khi đang giải đề, bên ngoài cửa có một bạn nữ tiến vào. Hét lên, Ninh Vũ Phi của lớp các người đâu rồi? Toàn bộ học sinh đều chỉ vào Ninh Vũ Phi đang chuẩn bị giải đề trên bảng đen. Ninh Vũ Phi biết người này. Đây không phải là bạn nữ đã xem thường tô điểm sao? Lúc nãy hình như cô ta là người đã giải được đề toán bên ngoài. Ninh Vũ Phi, sao cậu lại làm được như vậy? Có phải cậu gian lận hay không? Điền Mai Ngọc tức giận nói. Dựa vào đâu mà hai người bị cô ta coi thường lại xếp trước cô ta? Đơn giản là không phục. Còn có Ninh Vũ Phi. Làm sao trong vòng 30 phút đã giao bài thi, ngoại trừ câu hỏi cuối cùng chưa làm ra thì tất cả đều đúng. Chỉ có trực tiếp sao chép đáp án mới có thể nhanh như vậy. Nếu không thì không có ai có thể làm tới trình độ như vậy. Bạn học, cậu nói vậy là đang nghi ngờ Ninh Vũ Phi của lớp chúng tôi gian lận. Nghi ngờ cậu ấy đã biết trước đáp án hay sao? Những lời này đừng nói đến Ninh Vũ Phi nghe xong không thoải mái. Đến cả thầy phụ đạo cũng nhịn không nổi nữa rồi. Điền Mai Ngọc nói, em chính là không tin đấy. Trên thế giới này căn bản không có người nào có thể giải đề nhanh đến như vậy. Em là học sinh của lớp nào? Thầy phụ đạo có chút tức giận. Nói trắng ra như vậy đơn giản là muốn hạ Ninh Vũ Phi cách chương.